Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 809, có phi Đỗ Khang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng huynh, chờ một hồi Ninh An đi Vinh Phúc cung cấp Đỗ nương nương thỉnh an. Người khả chớ vội đi nga. Ở Trường Xuân cung trước phân biệt lúc, Ninh An công chúa giơ giơ tiểu tay, cố ý đối dụ vương dặn dò. Trường Xuân cung là thẩm hoàng quý phi ở cung điện. Ninh An công chúa 3 tuổi lúc mẫu phi Tào Đoan phi thiệp Nhâm Dần cung biến, bị Phương Hoàng hậu mượn cơ hội xử tử. Sau Ninh An công chúa liền bị thẩm hoàng quý phi thu dưỡng, một mực cư ngụ ở Trường Xuân cung. Ân, mau trở về đi thôi. Đừng quên thay ta hướng quý phi nương nương vấn an. Dụ vương gật đầu một cái, sau đó đưa mắt nhìn Ninh An công chúa một nhóm đi vào Trường Xuân cung. Chờ Ninh An công chúa tiến vào Trường Xuân cung sau, dụ vương đoàn người tiếp tục về phía trước. Xuyên qua một vườn hoa đã đến Vinh Phúc cung. Dụ vương điện hạ đến, nhanh đi hồi bẩm nương nương. Vinh Phúc cung vốn là yên tĩnh, nhưng khi Vinh Phúc cung cung nữ thái giám thấy dụ vương sau, từng cái một mừng ra mặt, rối rít bôn tẩu cho biết. Vinh Phúc cung cũng liền náo nhiệt. Hành lang, vườn hoa, núi giả, bình phong, dụ vương đứng ở cửa cung, nhìn Vinh Phúc cung quen thuộc mà xa lạ từng ngọn cây cọng cỏ, không tự chủ được giật mình. Cái đó hướng dương hành lang là khi còn bé bản thân thích nhất đọc sách địa phương, bởi vì nơi đó ánh nắng tốt nhất, chiếu lên trên người ấm áp. Nhớ khi còn bé có một lần mình ở hành lang đọc sách thời điểm, còn bị đến xem mẫu phi phụ hoàng khen ngợi đâu. Lúc ấy khen là cái gì? Nga, nhớ lại tới, phụ hoàng nói kỳ ký nhảy một cái, không thể 10 bước, nô mã 10 giá, công có ở đây không bỏ. Trên núi giả cái đó rễ cây còn ở đây. Khi còn bé bản thân bò núi giả, một cước đạp hoạt té xuống núi giả, làm phiền nửa đường bắt lại cái đó rễ cây mới không có bị té bể đầu. Còn có vườn hoa, khi còn bé bản thân cùng quyến đệ cùng Ninh An rất thích ở bên trong chơi qua trốn tìm. Bất quá, nơi này từng ngọn cây cọng cỏ, nhìn quen thuộc, nhưng cũng rất xa lạ. Tỉ như vườn hoa, nhớ trước kia trong vườn hoa loại mẫu đơn nhiều nhất, mẫu phi thích nhất mẫu đơn. Hàng năm mùa hè thời điểm trong vườn hoa hồng một mảnh, tử một đám, phấn một thốc, cả vườn đều là ngũ thải tân phân tranh kỳ đấu diễm hoa mẫu đơn. Hoa quý thời điểm, phụ hoàng tới Vinh Phúc cung số lần cũng nhiều. Cũng thường xuyên sẽ có nương nương quý nhân tới Vinh Phúc cung cầu hoa. Thật có thể nói là mẫu đơn xuân ngự đang giá hoa. Có chỉ năm nay không ngắm hoa, kéo rơi kim bàn 300 đóa. Bên trong nhóm phân ban cho cận thần nhà. Nhưng bây giờ thì sao? Trong vườn hoa hoa mẫu đơn thế nào không thấy? Ngược lại trồng nhiều như vậy hoa cúc. Không phải hoa chung có khuynh hướng thích cúc. Hoa này khai tẫn càng không hoa. Tuy nói hoa cúc cũng tốt, nhưng là mẫu phi lúc nào đổi sở thích. Dụ vương điện hạ tới, mau mời theo nô tỳ tới. Nương nương mới vừa còn nói thầm điện hạ đâu. Ở dụ vương suy nghĩ tung bay thời điểm, một mặc màu xanh da trời cung trang nữ tử bước nhanh tới, tuổi chừng hơn 20 tuổi, ôn uyển mà già dặn, hành ở dụ vương cùng đi về phía trước một vạn phúc. Mặt kích động nói, đa tạ Cẩn Du cô cô. Dụ vương nhìn người tới, trên mặt không khỏi hiện lên tiếu ý, chắp tay thi lễ một cái. Điện hạ chiết sát nô tí. Cẩn Du cung nữ bên né người, tránh được. Khi còn bé bản vương quấy rối, thật là nhiều lần đều là Cẩn Du cô cô thay ta che giấu, thay ta bị người khác chịu không nổi. Cẩn Du cô cô chịu được. Nga, đúng cô cô. Mẫu phi không phải thích nhất mẫu đơn sao? Lúc nào đổi loại hoa cúc? Dụ vương từ nhỏ cùng Cẩn Du cung nữ quen thuộc. Lúc nói chuyện, giọng nói nếu so với đối những người khác thân thiết không ít, đều là lư tĩnh. Cẩn Du nghe vậy, nghĩ đến vườn hoa đổi loại hoa cúc nguyên do, lông mày không khỏi hơi nhíu. Đang muốn mở miệng nói rõ nguyên do, liền nghe đến sau lưng truyền đến Đỗ Khang phi thanh âm. Vì vậy lời ra đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Hậu nhi tới. Khoái, khoái để cho mẫu phi xem thật kỹ một chút ta hậu nhi. Đỗ Khang Phi một bên hô, một bên đẩy ra cung nữ dìu. Trong tay nắm một kim ti phượng văn khăn bước nhanh tới. Đỗ Khang Phi mặc một bộ lộng lẫy hồng phấn cung trang. Thêu một con kim phượng. Váy bước điệp điệp như hoa mẫu đơn múi nở rộ đầy đất. Một con tóc xanh vãn thành tiên vân kế. Tà chen vào một chi chuế thật nhỏ mượt mà chân châu bộ diêu. Một đôi tròng mắt nhìn dụ vương tràn đầy sắc mặt vui mừng. Mặc dù kích động không thôi. Nhưng dáng vẻ vẫn là vạn thiên. Trong lúc giờ tay nhấc chân đều là một cổ tử đập vào mặt lộng lẫy khí. Mặc dù đã sớm tuổi đã hơn 30. Nhưng là Đỗ Khang Phi bảo dưỡng cũng là cực tốt. Cho dù là khóe mắt không thấy một tia văn vết. Dung nhan vẫn vậy. Phong hoa còn đang. Mẫu Phi. Dụ vương bước nhanh tiến lên đón. Trên mặt lo âu không dứt. Mẫu Phi thân thể vi mệt. Thế nào không ở trong phòng nghỉ ngơi? Thấy phong cũng không tốt. Khanh khách ta hậu nhi lớn lên. Biết đau lòng mẫu phi. Đỗ Khang Phi cười khúc khích. Trêu ghẹo nói. Mẫu phi, ta đã sớm lớn lên. Dụ vương đỏ mặt tía tai. Bị Đỗ Khang Phi ngay trước chúng cung nữ thái giám mặt trêu ghẹo. Rất là ngại ngùng. Nửa là nói sang chuyện khác. Nửa là nghiêm túc vấn trách theo sát Đỗ Khang Phi hai cái cung nữ. Các ngươi thế nào chiếu cố mẫu phi? Thế nào không khuyên điểm? Điện hạ thứ tội. Hai cái cung nữ cúi đầu cáo lỗi. Không làm các nàng chuyện. Hảo, không đùa ngươi. Nói thật cho ngươi biết đi. Mẫu phi thân thể vẫn khỏe. Đỗ Khang Phi phất phất tay. Khẽ mỉm cười. Ôn nhu nói. Dụ vương nghe vậy ngẩn ra. Con ngươi trong tràn đầy hoài nghi. Mẫu phi chẳng qua là quá nhớ ngươi. Lúc này mới sưng bệnh. Nếu không, phụ hoàng ngươi thế nào chịu để cho ngươi vào cung thấy ta đâu? Đỗ Khang Phi nháy mắt một cái. Một đôi tròng mắt giống như hồ phách nửa trong suốt sáng ngời. Khẽ mỉm cười nói. Không tin, ngươi hỏi Cẩn Du. Đỗ Khang Phi đưa tay chỉ một bên Cẩn Du cung nữ. Ở dụ vương cùng Đỗ Khang Phi nhìn soi mói. Cẩn Du chậm rãi gật đầu một cái. Ngươi nhìn. Đúng không? Cẩn Du nhưng là chưa bao giờ nói láo. Đỗ Khang Phi yên nhiên cười một tiếng. Sau đó đưa tay kéo lại dụ vương thủ đoạn. Giống như là khi còn bé dẫn hắn tập tễnh học bước lúc như vậy. Lôi kéo dụ vương vãng bên trong cung điện đi tới. Đi ngang qua vườn hoa thời điểm. Đỗ Khang Phi đưa ra tiêm tiêm ngọc thủ. Chỉ trong vườn hoa hoa cúc. Nhất nhất hướng dụ vương giới thiệu. Hậu nhi ngươi nhìn. Cái này một bụi màu đỏ nếu đan, như mẫu đơn vậy đại khí hoa cúc, tên là mực mẫu đơn. Bên kia, kia một bụi thuần bạch không tì vết, giống như di thế độc lập tiên tử, tên là bạch mẫu đơn. Nơi này, người đừng nhìn chỉ có một bụi, nhưng là nó cũng là nhất quý giá, là lĩnh nam trăm năm làm vườn thế gia tiến hiến tặng cho phụ hoàng ngươi. Phụ hoàng ngươi ban thưởng cho ta. Ở toàn bộ Đại Minh cũng không vượt qua trăm gốc. Nó tên là Giao Đài Ngọc Phượng. Người nhìn kia màu trắng cánh hoa vây lượn màu vàng hoa tâm tầng tầng tương lượn quanh. Có phải hay không có một loại ung dung mỹ cảm. Giống như Giao Đài Tiên Tử tựa như. Cho nên nó gọi Giao Đài Ngọc Phượng thật thật cá danh bất hư truyền. Còn có, kia nhi, Đỗ Khang Phi giới thiệu xong cuối cùng một loại hoa cúc sau. Một đôi tròng mắt vuốt ôn nhu quang, trên mặt cũng hiện lên như người mới phụ vậy ngượng ngùng đỏ ửng. Ôn nhu đối dụ vương nói, cho nên nói đâu, hoàng thượng đối đãi ta cũng là để ý đâu. Hậu nhi ngươi ở bên ngoài mới kiến phủ, nhiều hơn dụng tâm phụ hoàng ngươi phân phái ngươi công việc. Chớ có vì mẫu phi lo lắng, đi theo Đỗ Khang Phi cùng dụ vương sau lưng Cẩn Du cung nữ. Nghe Đỗ Khang Phi nương nương thoại, ánh mắt không khỏi hồng đỏ lên, một giọt lệ gần như muốn nhỏ xuống tới, hoảng hốt đưa tay xóa đi, trên mặt nặn ra nụ cười. Phụ họa nói, là điện hạ, hoàng thượng đối nương nương rất để ý đâu. Hoàng nhi tỉnh, dụ vương ở Đỗ Khang Phi nhìn soi mói gật đầu một cái. Đỗ Khang Phi nghe vậy nụ cười trên mặt càng mỹ, người so với hoa kiều. Lôi kéo dụ vương thập cấp mà lên, chậm rãi bước vào trong cung điện, cách trương.